Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 57, bị để mắt tới Yuto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raffia, ngươi thật sự chính là hoàn toàn như trước đây ác thú vị. Gabriel thế nhưng là biết Raphael mặt mũi thực cho nên đối với đối phương cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Tiếp đó theo bản năng nghĩ tới Satanichia, không thể nín được cười đứng lên. Nói thật đúng là có một cái ác ma, rất có ý tứ, mới có thể trở thành Raphael đồ chơi của ngươi. À, có thật không? Là ai? Raphia đang nghe được Gabriel mà nói phía sau, hai mắt đều phát sáng, nàng đã không thể chờ đợi, thậm chí bởi vì kích động ngực hai đoàn đều lên phía dưới khởi động sóng dậy. Gabriel nhìn xem một màn này, lập tức cũng cảm giác tâm thật mệt mỏi. Đồng dạng là thiên sứ, cũng là một cái niên kỷ, vì cái gì đối phương liền sẽ lớn như vậy? Mà nàng và đối phương liền hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Phải biết đối phương cũng là giống như nàng, cũng là một cái học sinh cấp 3A, tại sao vậy cấp đều đạt đến kinh khủng D, không có sai chính là kinh khủng D, hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn. Đơn giản chính là hung khí A. Gabriel, nhanh lên nói cho ta biết. Đến cùng là ai? Raphia không kịp chờ đợi dò hỏi. Là Satanichia, Gabriel lên tiếng nói, nếu như là nàng, hẳn là rất phù hợp yêu cầu của ngươi A, mặc dù là một cái ác ma, nhưng mà trí thông minh cũng không cao. Trí thông minh không cao ác ma sao? Raphia đang nghe được ở đây sau đó, đã hai mắt phát sáng, hiển nhiên là đối với cái này Satanichia, đã có một điểm hứng thú. Đa tạ tin tức của ngươi rồi. Gabriel, thứ hai ta sẽ xuất hiện trong trường học liền sẽ trở thành bạn học của ngươi đâu. Raphia vừa cười vừa nói. Tùy ý, Gabriel gương mặt không quan trọng. Bất quá Grab, Chan, ngươi còn không có nói cho ta biết bên cạnh ngươi mấy cái nhân loại tình huống nha, đặc biệt là vị kia duy nhất nam tính. Raphia híp mắt nhìn nàng cười nói. Ý ngươi là Yuto A, hắn là một cái trảm quỷ gia tộc hậu đại, thức tỉnh gia tộc năng lực quang độ năng lực bây giờ đã trở thành một cái ma thuật sư. Thế nào, ngươi đối với hắn có hứng thú sao? Gabriel tò mò nhìn Raphia nói, nhân, quảng cáo. Không sai, ta đối với vị này trong thời gian ngắn quật khởi ma thuật sư có chút hứng thú. Raphia gật đầu cười nói. Phải biết bây giờ ở địa cầu đồng dạng ma thuật sư gia tộc cũng không nhiều, gần như diệt tuyệt cho dù còn có truyền thừa cũng không phải rất mạnh mẽ, mạnh nhất cũng chỉ là trung cấp ma pháp sư mà thôi. Cao cấp hơn là từ dị thế giới đến ở lại địa cầu. Nàng có điều tra sơ qua Gabriel xung quanh Amakawa Yuto người này để nàng chú ý, có thiên lý nhãn kỹ năng này nàng phát hiện trong người hắn rất lớn ma lực hơn nữa tăng lên tốc độ rất nhanh, hơn nữa bên cạnh hắn giống như là tồn tại không ít mạnh mẽ nhân vật đâu. Amakawa Yuto trên người nhất định là có không cho ai biết bí mật. Điều này để cho Raphia rất hứng thú, tùy người A, gia hỏa này rất dễ thân cận. Gabriel khoát tay nói, nếu nói như vậy ta liền đi trước. Raphia vừa cười vừa nói, liền muốn rời khỏi ở đây. Theo một đạo thánh quang xuất hiện bao trùm lấy Raphia, thân ảnh của nàng liền biến mất. Thật là ta có nên nói cho Yuto biết hắn bị Raphia để mắt tới không a? Gãi gãi đầu Gabriel thở dài một tiếng. Mà mặc kệ đi, hẳn là không có chuyện gì, trước tiên đi ngủ a. Nghĩ đến đây, Gabriel liền nhảy lên giường ngủ. Mà quay về mình phòng trọ lúc Raphia liền sửa sang lại gia tộc thu được liên quan tới Gabriel nhận biết những người kia tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Gabriel giao hữu tình báo liền xuất hiện ở Raphia trước mặt, trong đó đặc biệt trọng điểm nhưng là Hachiman, Vignette cùng Satanichia ba vị này. Amakawa Yuto là Gabriel thứ nhất nhân loại quen biết, cũng là Gabriel thứ nhất nhân loại bằng hữu, ngoài ra hai cái nhưng là ác ma. Cái này nhân loại tầm quan trọng, lại còn tại ác ma phía trên. Raphia khi nhìn đến ở đây sau đó, nhưng cũng là càng phát tò mò, tiếp đó đánh tới tư liệu nhìn lại. Một lát sau đó, Raphia xem xong tất cả tư liệu cũng coi như là đối với ba người này có bước đầu tìm hiểu. Từ trên tình báo đến xem, ba người cũng là đáng giá thâm giao người, xem ra cái này cũng là Gabriel sẽ cùng bọn hắn trở thành bạn nguyên nhân, hơn nữa cái này Satanichia. Thật là rất có ý tứ đâu. Raphia nhìn thấy Satanichia tin tức sau đó, lập tức liền hai mắt thả ra tia sáng, lấy nàng cái kia nhiều năm tìm vui thích hai mắt đến xem, cái này tên là Satanichia ác ma tuyệt đối là một cái có thể làm cho nàng chơi thời gian thật dài thật là tốt đồ chơi a. Đáng thương Satanichia, đến cùng đã địa vị thấp đến mức độ như thế nào? Ai cũng có thể khi dễ nàng một chút nói cho cùng, đây chính là trí thông minh thấp BIA, bất quá Amakawa Yuto cái này nhân loại. Nhìn xem Yuto tư liệu bên trên xuất hiện nhiều loại dấu. Lúc Raphia càng ngày càng tò mò, Amakawa Yuto, trảm quỷ gia tộc hậu duệ, từ nhỏ liền được xưng là thiên tài, tuy nhiên là cùng người đồng lứa trải qua không hợp tư tưởng thành thục, cho nên cũng là một người cô độc, không có bất kỳ cái gì bằng hữu tồn tại. Gabriel nhưng là hắn người bạn thứ nhất, quan hệ rất tốt. Hơn nữa còn giúp Gabriel trò chơi khắc kim, có một cái vị hôn thê, 7 năm trước một vị ma thuật sư tên Medea xuất hiện ở hắn bên cạnh, từ đó dạy cho hắn ma thuật, sau đó bái vào Lương Sơn Bạc học tập võ thuật. Không thể không nói thiên giới danh môn vọng tộc đúng là lợi hại, Yuto tình báo điều tra vô cùng kỹ lưỡng. Từ hắn biểu hiện qua năng lực đến mối quan hệ từng cùng ai chiến đấu đều vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là Medea mấy vị anh linh, hay là Rinslet cùng Isdet Akame Kurom mấy vị đều bị đánh lên nhãn hư hư thực thực dị thế giới người. Phu phu phu, thật đúng là thú vị nhân loại, không biết so với Stanichia có hay không thú vị, thật là càng ngày càng muốn gặp người. A Raffia trên mặt không khỏi lộ ra vui thích biểu lộ, bất quá lại không có bất luận kẻ nào trông thấy. Mà Yuto lúc này cũng không hề hay biết mình bị một cái Jun S thiên sứ cho để mắt tới, nếu không cũng không biết suy nghĩ gì. Cách chương.